Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu năm, Vệ Thiêm Hỉ tìm rất nhiều kinh điển đạo gia và kinh văn Phật giáo mang đến cho Lạc Thư Văn. Nhờ vậy, Lạc Thư Văn đã tìm được việc để làm. Từ một nhà khoa học hàng đầu của hành tinh Lobita, anh dần trở thành một người say mê cuồng nhiệt với tư tưởng mê tín phong kiến. Anh chẳng thèm ngó ngàng đến kính viễn vọng lượng tử nữa mà dành hầu hết thời gian nghiền ngẫm các kinh điển đạo gia và kinh văn Phật giáo. Mỗi khi tìm ra được điều gì mới mẻ, anh đều hào hứng tìm đến Vệ Thiêm Hỉ để trao đổi. Tuy nhiên, những điều ấy không phải là mối quan tâm của cô. Vị thần đã dùng một cái vỗ tay để đưa cô xuyên không để lại không ít truyền thừa. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ không kỳ vọng quá nhiều vào chúng. Cô chỉ muốn sống như một người bình thường, ít nhất trong phần lớn thời gian không cần dùng đến những truyền thừa đó. Dẫu vậy, mỗi khi Lạc Thư Văn hỏi, cô vẫn trả lời đôi chút. Có những câu hỏi của Lạc Thư Văn mà Vệ Thiêm Hỉ chưa bao giờ nghĩ đến. Truyền thừa cũng không nhắc tới, nên cô đành chịu không trả lời được. Giữa tháng 7, kết quả kỳ thi đại học toàn quốc được công bố. Vệ Thiêm Hỉ đặc biệt chú ý đến mặt bằng chung của tỉnh Giang Nam. Môn toán của học sinh tỉnh Giang Nam vẫn đạt thành tích khá tốt. Mặc dù điểm trung bình thấp hơn điểm trung bình cả nước 7,4 điểm. Nhưng nếu xét theo độ khó của đề thi, e rằng nếu thí sinh làm đề của tỉnh Giang Nam, điểm số của họ sẽ giảm đi một nửa. Nhờ bài thi toán có độ phân hóa cao, sự khác biệt giữa các nhóm điểm cũng rõ rệt hơn. Có hơn 20 học sinh gần như đạt điểm tối đa, thể hiện năng khiếu toán học xuất chúng. Các học sinh đạt điểm cao cũng không ít, nhưng học sinh có điểm thấp lại rất nhiều. Thậm chí còn có không ít học sinh chỉ đạt điểm số một chữ số. Kết quả khiến người khác không dám nhìn thẳng. So với các môn khác, thành tích toán của thí sinh tỉnh Giang Nam đã rất khả quan. Điểm trung bình các môn khác hoặc dưới điểm chuẩn, hoặc chỉ nhỉnh hơn chút ít, tổng điểm của họ bị thí sinh làm đề thi quốc gia bỏ xa. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc thí sinh tỉnh Giang Nam vào đại học. Do tỉnh Giang Nam tự ra đề thi và xếp hạng riêng trong tỉnh, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường đại học dành cho tỉnh này không hề ít. Dù điểm thấp đến đâu, học sinh vẫn có cơ hội cạnh tranh. Những học sinh vốn dĩ đủ khả năng vào Đại học Thủy Mộc hay Kinh Hoa sẽ không vì đề thi quá khó mà lỡ mất môi trường lý tưởng. Thậm chí, vì tỉnh Giang Nam dẫn đầu trong cải cách giáo dục, nhiều trường đại học trong nước đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại đây. Như khoa toán của Đại học Thủy Mộc, theo đề xuất của Vệ Thiêm Hỉ, Đại học Thủy Mộc đặc biệt mở cửa cho thí sinh Giang Nam. Chỉ cần điểm toán vượt ngưỡng điểm ưu tú và tổng điểm đạt ngưỡng đại học trọng điểm, họ sẽ được tuyển thẳng. Các trường khác tại thủ đô cũng làm theo, đưa ra các chính sách ưu tiên cho những thí sinh xuất sắc ở một môn như xét tuyển đặc cách, giảm điểm chuẩn hoặc tuyển thẳng chuyên biệt. Chuỗi chính sách ưu ái này được áp dụng riêng tại tỉnh Giang Nam, khiến thí sinh ở đây nhận ra ý định tốt đẹp của Sở Giáo dục. Maitreya cơ sở đảm bảo phát triển toàn diện, chính sách tích cực tìm kiếm những học sinh có năng khiếu vượt trội trong một lĩnh vực cụ thể, tạo điều kiện cho họ phát triển trong môi trường phù hợp hơn. Ví dụ, một cô bé đạt điểm toán tuyệt đối, trong khi điểm văn chỉ vừa đủ qua, điểm Anh và tổ hợp khoa học tự nhiên cũng không khả quan. Theo tổng điểm, cô chỉ có thể vào một trường sư phạm tại Kim Lăng. Nhưng Đại học Thủy Mộc đã đặc cách nhận cô ấy vào khoa toán. Phát triển toàn diện là điều quan trọng, nhưng càng trưởng thành, người ta càng nhận ra rằng năng khiếu mới chính là giới hạn cao nhất. Chỉ khi làm việc trong lĩnh vực phù hợp với năng khiếu, một người mới có thể đạt được thành tựu vượt bậc. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải thực sự xuất sắc trong một lĩnh vực và không để lộ những điểm yếu rõ rệt. Cách chương